Chương 1693, chạy trốn trò chơi 45. Đáng tiếc Miêu song song thất vọng, Đường Kim Dịch cùng Trần Mặc tại Tiêu Chủng Cảnh nói ra trên đảo không có tiểu hài từ thời điểm, không có cái gì ngoài ý muốn biểu hiện, nhưng là không nói ra cái gì hữu dụng phỏng đoán. Có người chơi hỏi hai người, Đường Kim Dịch cùng Trần Mặc liền dùng các loại không đáng tin suy đoán qua loa đi qua, rõ ràng cho thấy không có ý định đem hữu dụng tin tức chia sẻ. Miêu song song nhíu mày, quả nhiên là không thể trông cậy vào khác người chơi à, đều hy vọng chính mình nắm giữ trực tiếp tin tức, trở thành sớm quá quan, được đến chỗ tốt nhiều nhất người kia. Nếu không thể trông cậy vào khác người chơi cung cấp hữu dụng tin tức, Miêu song song cũng liền không còn cố sức chú ý những người khác, túi đầu chuyên tâm ăn cơm. Bây giờ trời nóng nực rất, trong lữ điếm mặt điều hòa tuy rằng mát mẻ, nhưng là đại gia trước ở bên ngoài đi một ngày, trên người da thấu mồ hôi, dính, rất không thoải mái. Nữ các người chơi lẫn nhau chào hỏi chuẩn bị cùng đi tắm rửa, Hà Thiến Âm ở một bên kêu Miêu song song, đại thần, ngươi cũng theo chúng ta cùng đi tắm rửa một cái đi. Miêu song song khoát tay, không cần, các ngươi đi tẩy đi, ta chờ trước khi ngủ tẩy là đến nơi. Chủ yếu là Miêu song song không muốn cùng rất nhiều người cùng nhau tắm rửa, nàng thói quen tự mình một người tắm rửa, về phần có thể hay không lại có không có mắt quỷ tìm đến nàng. Miêu song song còn thật không để ý có rất nhiều người cùng nhau tẩy, Hà Thiến Âm cũng không cảm thấy như thế nào sợ hãi, liền không có cưỡng cầu Miêu song song cùng nàng cùng đi tắm rửa, lấy rửa mặt đồ dùng đi phòng tắm. Tiêu Chủng Cảnh nhìn Hà Thiến Âm đi, cau mày đối Miêu song song nói, nàng hôm nay ra ngoài một ngày, ngươi cảm thấy nàng thật sự tin tức gì đều không có thu tập được sao? Nếu đạt được hữu dụng tin tức, có thể gia tăng trò chơi quá quan cho điểm, được đến nhiều hơn khen thưởng. Nàng đại khái là muốn chính mình cho điểm cao một chút đi. Miêu song song tùy ý nói. Tiêu Chủng Cảnh có chút khó chịu nói, cho nên nói là cái gì ngươi muốn cho như vậy cái ích kỷ người ở của ngươi trong phòng, còn muốn bảo vệ nàng, nháo tâm không? Miêu song song nhìn xem Tiêu Chủng Cảnh tức giận bất bình dáng vẻ bật cười nói, không phải đều cùng ngươi nói sao, nàng nghĩ đem ta làm đùa hộ mệnh, cũng phải nhìn ta có nguyện ý hay không? Ngươi xem ta như là như vậy tốt bị người lợi dụng sao? Tiêu Chủng Cảnh không nói chuyện, hắn nhớ tới chính mình lần đầu tiên trò chơi thời điểm, đối Miêu song song liền trăm loại hoài nghi tới. Cái này nếu là chính hắn, gặp được hảo tâm hỗ trợ kết quả người khác còn hoài nghi dưới tình huống, không nói nổi giận, nhưng chắc chắn sẽ không quản đối phương chết sống. Kết quả Miêu song song còn không phải hảo tâm mang theo hắn cùng nhau quá quan, cho nên Tiêu Chủng Cảnh còn thật liền cảm thấy Miêu song song chính là loại kia thích giúp người người. Đương nhiên làm kẻ được lợi, Tiêu Chủng Cảnh không thể nói Miêu song song làm như vậy không tốt, nhưng là hắn lại lo lắng Miêu song song như vậy sẽ bị người lợi dụng, lợi hại hơn nữa người cũng sợ cản trở nhiều người. Miêu song song không biết Tiêu Chủng Cảnh ý tưởng, nếu biết Miêu song song khẳng định sẽ nói cho hắn biết, nàng thật không phải hắn nghĩ loại kia quên mình vì người người tốt. Tiêu Chủng Cảnh quá quan là vì Tiêu Chủng Cảnh chính mình biểu hiện tốt, vô luận có tin hay không, hắn thông minh lựa chọn trầm mặc quan sát. Sau đó cố gắng không kéo người chân sau. Như là Diệp Phất Vũ, Miêu song song liền hoàn toàn không có để ý nàng chết sống. Lúc trước Miêu song song đi thần miếu đem Chu Lương thả ra rồi sau, nhưng thật ra là đem Diệp Phất Vũ đặt ở cực độ trong nguy hiểm. Bởi vì Miêu song song cũng không biết đem Chu Lương thả ra rồi sau, người chơi có tính không quá quan, lúc nào sẽ trở lại hiện thực thế giới. Nếu tại Chu Lương không báo thù chấm dứt trước không tính quá quan, như vậy lưu lại Liêu Sơn thôn trong Diệp Phức Vũ liền sẽ đối mặt đi báo thủ quỷ tân lang nhóm. Chu Lương có lý trí, quỷ tân lang nhóm nhưng không có, khi đó, lưu lại Liêu Sơn thôn Diệp Phức Vũ trên cơ bản nhất định phải chết. Được Miêu song song nhưng không hề do dự hành động, cũng không cảm thấy chính mình có lỗi với Diệp Phức Vũ, hơn nữa một chút cũng không cảm thấy chính mình làm sai rồi. Một người nếu như mình không cố gắng tự cứu, chính là quỷ tân lang trong Diệp Phức Vũ dựa vào hảo vận cầu qua. Sớm muộn gì cuối cùng cũng chết, bởi vì cậu qua một cái thế giới, cậu bất quá tất cả trò chơi thế giới. Miêu song song không biết Tiêu Chủng Cảnh suy nghĩ, cho nên hắn đẩy đẩy méo miệng ngồi ở một bên yên lặng khó chịu. Tiêu Chủng Cảnh nói, được rồi, ngươi cũng đi tắm rửa một cái đi, thừa dịp người nhiều, nhớ cầm lên thủ hộ phủ. Miêu song song là nhanh 10 giờ mới đi tẩy tắm, nàng đều nghĩ xong, phòng tắm nhà xí, nhốt quỷ cao phát. Nếu là thực sự có quỷ dám ở nàng tắm rửa thời điểm nháo sự, nàng liền đem đối phương đánh lên 18 cái kết treo lên thị chúng. Ai biết Miêu song song thẳng đến tắm rửa xong đều gió êm sóng lặng, đoán chừng là những kia quỷ bị nàng làm sợ, cũng không dám đến, Miêu Song Song cũng là vui tự tại. Buổi tối lúc ngủ, Hà Thiến Âm theo thường lệ ngả ra đất nghỉ, không quá nửa ban đêm nàng nhớ tới đi về nút cờ, nhớ tới trước đi về nút cờ gặp phải quỷ, Hà Thiến Âm có điểm sợ hãi, không dám một người đi. Ngay từ đầu Hà Thiến Âm nghĩ nhịn một chút, không quá nửa ban đêm thật sự không nhịn được, liền đưa tay đẩy ra Miêu Song Song, Miêu Song Song ngủ mỏng, không đợi Hà Thiến Âm tay đụng tới nàng liền tỉnh. Trong đêm tối Miêu Song Song một đôi mắt mười phần thanh tỉnh, chỗ đó như là không ngủ người, nàng nhìn về phía Hà Thiến Âm, ngươi có chuyện? Hà Thiến Âm mềm thanh âm cầu khẩn nói, đại thần, ta muốn đi buồng vệ sinh, thật sự không nhịn nổi, thỉnh cầu ngài theo ta cùng đi một chuyến đi. Miêu Song Song khẽ nhíu mày, ngươi không phải có ẩn thân đạo cụ sao, dùng cái kia quỷ nhìn không thấy ngươi, trước đó ngay cả ta cũng không phát hiện của ngươi thân ảnh. Nói xong Miêu Song Song xoay người, tiếp tục ngủ, nàng là không ngại Hà Thiến Âm thỉnh cầu nàng bảo hộ, dù sao tại trong một gian phòng, cam đoan nàng lúc ngủ an ổn cũng chính là thuận tay sự tình. Nhưng mà để cho nàng làm lão mụ tử đồng dạng khắp nơi chiếu cố nàng cũng phải nhìn nàng có đáng giá hay không được, nếu là Hà Thiến Âm không che đậy, thành tâm lấy nàng cùng Tiêu Chủng Cảnh làm nội hưu, nàng cũng không ngại chiếu cố một chút người. Như bây giờ lại nghĩ đến chỗ tốt, lại đem người làm ngốc tử làm cho người ta làm bảo tiêu, Miêu Song Song không đem người đuổi ra đã là tốt tánh khí. Hà Thiến Âm có điểm bực mình, tuy rằng nàng có đạo cụ, nhưng kia đạo cụ là trò chơi khen thưởng ẩn thân phủ, dùng một chương thiếu một chương, hơn nữa chỉ dùng đến đi vê đút cờ cũng quá lãng phí chút. Bất quá Hà Thiến Âm không dám đắc tội Miêu Song Song, có Miêu Song Song tại, nguy hiểm nhất buổi tối nàng đều vô dụng lo lắng, thật sự nghẹn không chịu nổi. Hà Thiến Âm chỉ có thể sử dụng ẩn thân phủ đi thượng buồng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh một mảnh im lặng, Hà Thiến Âm thậm chí cũng không dám đốt đèn, bởi vì nàng sợ chính mình đốt đèn sẽ kinh động quỷ, nhường quỷ biết có người tới nơi này. Kết quả là tại Hà Thiến Âm sắp đi vê đút cờ xong lúc rời đi, nhà xí đèn bị điểm sáng, có người đến đi vê đút cờ. Hà Thiến Âm nghe được thanh âm này chẳng những không cảm thấy có người làm bạn cao hứng, ngược lại khẩn trương lên. Bởi vì có người liền đại biểu cho ngoài ý muốn, Hà Thiến Âm được quên không được lúc trước Miêu Song Song ở trong này gặp quỷ một màn. Đến người này nhưng không hẳn có Miêu Song Song bản lĩnh, cái này nếu là gặp quỷ liền muốn liên lụy nàng. Nàng ẩn thân phù chỉ có thể bảo đảm chính nàng bất động thời điểm hoàn toàn ẩn thân, một khi hành động liền tính nhìn không tới thân ảnh của nàng, cũng sẽ phát hiện tiếng bước chân của nàng. Mà ẩn thân phù chỉ để ý ẩn thân, nhưng không có thủ hộ phù công năng.